ác quỷ bên em, chương 5 thiếu nữ rơi lệ ác quỷ sầu, góc truyện audio.com. Một tháng sau đó trôi qua khá êm đẹp, gần tới lớp vẫn làm ra vẻ như bình thường, Vi Vi cũng không biểu hiện gì thêm về tình cảm của cô bé. Chỉ là say nắng thôi, cô vẫn thầm nhủ mình như thế. Mimi thì thay đổi hoàn toàn, tới lớp không còn ngủ nữa, thay vào đó là ngồi ngắm A Vi, làm cậu nhóc có cố mấy cũng chẳng thể tập trung vào học được. Sự việc vẫn sẽ êm đềm như thế nếu như không có một ngày. A Vi nhận được lệnh khẩn, theo thông tin gần đây nhất từ thiên đường, mấy hôm nay Ken tăng cường truy lùng oan hồn. Chỉ trong mấy ngày nhưng cậu ta đã sắp hoàn thành khóa huấn luyện. Nếu kéo dài thêm thời gian e là không còn kịp nữa. Nội dung lệnh khẩn không có gì khác ngoài nhanh chóng bắt Ken. Lúc nhận được lệnh A Vi có chút hoang mang, học cùng một lớp tuy Ken không thể hiện nhiều ngoài ánh mắt đầy tình cảm cậu nhìn Vi Vi, nhưng A Vi vẫn ngầm hiểu được. So ra thì Ken cũng là một ác ma tốt. Địa phủ là nơi chứa chấp những ác ma tàn độc nhất. Quỷ vương hiện nay cũng không phải tay vừa, rất nhiều thiên sứ đã chết trong tay ông ta, đến thượng đế còn có phần kiêng nể, nhưng tính cách ông ta ngày càng tàn ác, trên thiên đường nhất thời không ai có thể đấu lại ông ta. Thế nên đành dùng hạ sách bắt con trai ông ta, Ken tuy là hoàng tử thứ 10 của quỷ vương nhưng lại là đứa con mà ông ta hết mực yêu quý. Nếu có thể dùng Ken áp chế tính tàn ác của ông ta thì cũng không có gì gọi là hèn hạ. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là A Vi không muốn bắt Ken. Hắn ta cũng chẳng có tội tình gì hết, thế nhưng nếu không dùng cách này thì rất nhiều thiên sứ sẽ còn hy sinh. A Vi buộc lòng phải chọn, cuối cùng thì vẫn phải tuân theo. Chiều hôm đó, Ken y hẹn một mình ra cánh đồng cỏ. Trước sau gì cũng có ngày hôm nay, Ken biết rõ như vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu Ken vẫn có chút gì đó hy vọng A Vi, người mà cậu ngầm xem là bạn, sẽ không dùng cách hèn hạ này của lệnh trên. Thế nhưng cái gì đến cũng phải đến, Ken thừa biết nếu không dùng cách này, Thượng Đế sẽ không tài nào khống chế nổi quỷ vương. Dần dần thế gian cũng sẽ bị địa chủ nuốt chửng. Ken đồng ý khóa thực tập cũng chỉ vì mục đích ngăn chặn chuyện này. Thế nhưng không kịp nữa rồi, cuộc chiến, không còn cách nào khác bắt buộc phải bắt đầu. A Vi từ từ quay người lại nhìn Ken, trong ánh mắt lóe lên chút gì đó đau lòng, thật ra tôi không muốn có chuyện này. A Vi lặng lẽ nói, tôi biết, Ken nở một nụ cười, đáp, nhưng nếu đã bắt buộc phải thế này thì cũng không còn cách nào khác. Chính tôi cũng biết cách duy nhất để ngăn chặn quỷ vương là như thế này. Chỉ mong đấu với cậu một trận công bằng, dù chết cũng không hối tiếc, chết không hối tiếc, hai người con trai nhìn nhau cười, nụ cười tình bạn ấm áp, Ken hôm nay không đeo mặt nạ, những lần trước chẳng qua chỉ vì đối thủ không có được cái vinh dự nhìn mặt cậu. Còn hôm nay, người đấu với cậu lại là một người cậu xem là bạn. Chiếc mặt nạ có cơ hồ không còn cần thiết nữa. A Vi nhìn Ken, bắt đầu thôi. Ken bình thản lôi ra thanh kiếm ma, đôi cánh rơi nhô ra phía sau lưng. A Vi nhắm mắt lầm rầm, trong không trung chợt hiện ra một thanh kiếm trắng chói sáng. Đôi cánh thiên thần tuyệt đẹp hiện ra lộng lẫy. Ken ra đòn trước, cậu vung thanh kiếm, vụt bay lên phía trước. Từ thanh kiếm, hàng ngàn chiếc long vũ đen láy vụt ra như muốn cắm thẳng vào tim A Vi. A Vi nhẹ nhàng tạo ra một màng chắn trong suốt thu lấy những chiếc long vũ rồi biến mất. Nhanh như cắt cậu tiến thẳng về Ken, đưa thanh kiếm chém xuống. Ken gồng mình đỡ lấy chiêu thức của A Vi, góc truyện audio.com, quả không hổ đanh thiên sứ cấp cao, chiêu thức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, nội lực cũng rất thâm hậu. Ken gắng dùng sức hất thanh kiếm của A Vi ra, đồng thời lầm nhầm câu thần chú tạo ra một làn khói màu đen bao lấy A Vi. Thấy nguy, A Vi vụt bay lên những đám mây đang trôi lững lờ. Ken không phải tay mơ, cậu ta biết chọn lọc những chiêu thức khôn ngoan, không mất quá nhiều sức nhưng lại có thể giết chết nhiều thiên sứ không thông minh. A Vi lao xuống, thanh kiếm chĩa thẳng vào Ken, đúng lúc đó, cả hai đột nhiên khựng lại vì một tiếng kêu nho nhỏ nhưng đầy ngạc nhiên. Vi Vi đang bịt chặt miệng, bên cạnh cô là Mimi không nói nổi lời nào. Trước mắt cô là một thiên sứ và một ác quỷ đó cô đã từng nhìn thấy trước đây, chẳng trách lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Ác quỷ đó vẫn mặc chiếc áo choàng màu đen, bên trong là bộ đồ da đen đầy quyến rũ. Chiếc áo không tay như tôn lên những nét đẹp cơ thể của Ken. Vi Vi quá đỗi ngạc nhiên, thiên sứ đang sững người nhìn chằm chằm vào Mimi khuôn mặt cứng đơ. Nhưng cậu ta không phải là nguyên nhân làm Vi Vi á khẩu. Ken đang nhìn cô tim bỗng chốc đập liên hồi, hoảng sợ, Vi Vi nhìn thấy rồi, Vi Vi nhìn thấy hình dạng ác bá của cậu, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Ken, cậu lắp bắp đáp xuống mặt đất. Vi Vi, em, Vi Vi không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ken, Người con trai lạnh lùng ngồi cạnh cô thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Người con trai làm cho tim Vivi rung động. Người con trai làm cho Vivi có một đêm không ngủ. Giờ này người con trai đó đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt nhìn cô vẫn đầy yêu thương, nhưng lại có tia đau đớn. Khuôn mặt góc cạnh đa y hấp dẫn vẫn thân thuộc, nhưng sao lại khiến cô đau lòng đến thế? Ken như đoán chừng được ý nghĩ của Vivi. Lúc này trái tim cậu như đang gào thét. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao hôm nay cậu lại không mang mặt nạ? Tại sao lại để Vivi nhìn thấy bộ dạng ác bá của cậu? Và tại sao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Vivi bỗng nhiên làm cậu đau lòng đến thế? Ken bước chậm từng bước tới trước mặt Vivi. Cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt Vivi trào ra chảy dài trên má. Nước mắt rơi vào tim Ken, làm cho tâm hồn cậu chấn động. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt cho Vivi. Nhưng Vivi bỗng giật mình. Ken trước mặt cô xưa nay chỉ là giả vờ. Cái gì mà hôn phu, cái gì mà làm cô rung động chứ? Cô sao có thể rung động trước Ken? Sao có thể được, bởi Ken không phải là người. Ken là ác quỷ. Vivi đau lòng thốt lên, lùi ra phía sau. Cánh tay đang đưa ra lưng chừng đột nhiên cứng đơ. Ken sững người, phải, cậu là một con ác quỷ. Cậu vốn dĩ là một con ác quỷ. Ác quỷ chỉ biết hại người. Ác quỷ chỉ biết tới máu. Ác quỷ không có tình yêu. Thế nhưng ác quỷ như cậu, tại sao lại vì Vivi mà đau lòng đến thế? Có một cái gì đó bỗng nhiên nứt ra, sụp đổ, vỡ tan trong Ken. Tình cảm chỉ vừa chớm sao đã vội tàn. Giọt nước mắt trên mi Vivi như bồi thêm vào nỗi đau bất ngờ của Ken một đòn chí mạng. Vivi, anh, im ngờ anh nói đã, Ken đau lòng nói, nỗi đau chèn ép làm cho giọng cậu khan đi. Nhưng Vivi không còn tỉnh táo nữa. Cô lắc đầu dữ dội, nước mắt tuôn rơi, cô hét lên, Ken, anh là ác quỷ, tại sao anh lại là ác quỷ? Anh, Vivi, đúng là anh là ác quỷ. Nhưng, câu nói của Ken còn chưa hoàn thiện, Vivi đã khóc nấc lên. Cô quay đầu trốn chạy. Ken nhìn theo dáng Vivi mà đau lòng biết mấy. Muốn chạy theo cô nhưng bước chân không bước nổi. Chạy theo rồi sao chứ? Đuổi kịp rồi sao chứ? Gocchuyenaudio.com chỉ làm Vivi thêm đau lòng. Ken cụp mi, hết rồi, thật sự hết rồi. Ken quay lưng, đôi cánh rơi tượng trưng cho uy quyền của quỷ đưa cậu vụt bay đi. Trên cánh đồng chỉ còn Navi với Mimi. Mimi không hoảng sợ. Người cô yêu không phải ác quỷ, còn là thiên thần, một thiên thần đẹp đến mê lòng người. Nhưng sao trong lòng cô lại rối bời như thế? Ánh mắt Avi nhìn cô phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Avi mấp máy môi, không nói nên lời. Biết nói gì đây, nói cậu là thiên thần, nói là bây giờ Mimi đã hiểu tại sao cậu không thể đón nhận cô hay chưa, nói thiên thần như cậu tuyệt đối không thể có tình yêu sao? Lời nói có thể dễ dàng nói ra, cớ sao Avi không thể nói nên lời? Trái tim cậu cơ hồ đau đớn nhìn Mimi, anh là thiên sứ sao? Giọng Mimi nhẹ nhàng, xa thẳm. Avi chỉ im lặng, rồi khe khẽ gật đầu. Vậy nên không thể đón nhận tình cảm của em. Tiếp tục gật đầu, nhưng cái gật của Avi đầy miễn cưỡng. Mimi mỉm cười đau khổ. Người cô yêu là một thiên thần. Người cô yêu đứng ngay trước mặt cô. Nhưng sao cô lại thấy xa vời đến thế? Không nói gì, Mimi quay người bước đi. Đôi chân có chút gượng gạo. Tình yêu này, với cô, sao mà khó với đến thế? Mấy ngày nay Vivi không đi học, cô chỉ ngồi trong phòng yên lặng suy nghĩ. Mimi cũng ở yên trong phòng không đi đâu. Đối với hai cô gái mà nói, chuyện tình cảm thật sự đã gặp trục trặc rồi. Lúc đầu Vivi cảm thấy sợ hãi, đôi khi cũng tìm cách tháo chiếc nhẫn ma quỷ kia ra. Nhưng duyên phận không phải thứ muốn tháo là tháo được. Chiếc nhẫn như ăn sâu, biến thành một phần da thịt Vivi, không cách nào tháo gỡ. Mimi sau vài ngày ở lì trong phòng cũng quyết định đến lớp. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Avi đi học, Ken biến mất không chút vết tích, thậm chí dường như chẳng có một ai nhớ tới sự xuất hiện của cậu. Ken giống như một giấc mơ thoảng qua, Avi vẫn chăm chú học, chỉ có điều sắc mặt cậu có nét lạnh lùng. Mimi biết cậu cố tỏ ra như vậy thực chất là để cô quên đi thứ tình cảm mà cậu cho là non nớt của cô. Dù sao thì Avi cũng là một thiên sứ cấp cao mấy nghìn tuổi. Sau này khi lấy nhau rồi, Mimi vẫn thầm bật cười vì tuổi của vợ chồng cô hơn kém không chỉ tính bằng mấy giáp. Nhưng trong mấy ngày suy nghĩ, Mimi vẫn quyết theo đuổi Avi. Thứ tình cảm của cô không phải là thứ tình cảm non nớt. Điều này Avi rõ hơn ai hết, nhưng Avi cũng là người lẩn tránh sự thật đó rõ ràng hơn ai hết. Anh không liếc nhìn cô như những lần cô giả vờ ngủ nữa. Cũng không nhận kẹo của cô nữa, chỉ lặng im trong giờ, hết giờ lập tức biến mất không dấu vết. Mimi thật sự rất buồn, cô không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Avi chấp nhận tình cảm của mình. cho dù Avi có chấp nhận, Mimi cũng thật sự không biết thứ tình cảm giữa thiên sứ và người phàm liệu có thể tồn tại như thế nào. Nhưng Mimi biết thực ra nỗi buồn mà cô phải chịu đựng không thể bằng Vivi. Còn bé ngốc đó rõ ràng là rất đau lòng. Trước tới nay Mimi chưa lần nào thấy Vivi khóc, chỉ thấy từ nhỏ tới lớn toàn là người khác bị Vivi làm cho tức phát khóc. Thế nhưng giọt nước mắt lăn trên má Vivi hôm đó cũng đủ để Mimi hiểu. Tình cảm của Vivi dành cho Ken thật sự ngoài tầm kiểm soát rồi. Nỗi đau của Vivi hiển hiện rõ qua giọt nước mắt. Chỉ 2 ngày sau trận chiến lỡ dở, Avi đã nhận được lệnh của cấp trên. Ken chỉ trong 2 ngày đã lập tức hoàn thành khóa huấn luyện. Bây giờ cậu ta đã trở về địa phủ để chuẩn bị những nghi lễ cần thiết cho việc nhường ngôi quỷ vương. Avi hiểu, lần đầu tiên trong đời cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ vài tháng nữa thôi Ken sẽ trở thành quỷ vương. Chuyện này dĩ nhiên sẽ là chuyện tốt nếu như không có nghi lễ truyền thống của địa phủ. Theo truyền thống xa xưa đó, quỷ vương phải thật độc ác. Vậy nên quỷ vương tương lai buộc phải uống một loại thuốc độc. Thuốc độc nhưng không gây chết. Nó chỉ làm cho tâm tính người ta thay đổi. Quỷ vương hiện giờ trước đây vốn là một người hiền lành. Sau khi uống thuốc lập tức trở nên độc ác. Không chỉ độc ác mà còn rất nham hiểm. Nghĩ tới đây Avi bật cười choa xót. Địa phủ quả là nơi đen tối nhất trong 3 giới. Ken trở về lần này, Avi không rõ cậu có thể tìm ra cách gì để tránh phải theo cái truyền thống bá đạo đó hay không. Nhưng chỉ e Ken chưa đủ nham hiểm để đấu với quỷ vương. Ngày hôm sau, Vivi lại đến lớp như thường. Bạn bè hỏi thăm cô chỉ nói là do bị cảm lạnh. Nhưng nụ cười mà Vivi trưng ra không giấu được Mimi với Avi. Trong lòng Vivi thực chất đang rất buồn. Lúc nhìn vào chỗ ngồi trống trơn của Ken, trong mắt Vivi có xen lẫn một tia khó hiểu. Nhưng sau đó cô lại cụp mi nhìn ra chỗ khác, cảm giác sợ hãi của Vivi cơ hồ vẫn chưa tan biến. Vivi này, Mimi khe khẽ khều Vivi trong lúc cô đang mở mắt chăm chăm nhìn lên chiếc bảng trắng xóa chữ. Sao thế? Vivi quay sang nhìn, cậu không thắc mắc sao Ken? Đừng nhắc tới Hunter, câu nói của Mimi chưa kịp hoàn tất đã bị Vivi chặn đứng. Giọng Vivi như giận dữ với chính bản thân, thấy Vivi vẫn chưa bình tĩnh lại, Mimi cũng không nói gì thêm. Cô bé úp mặt xuống bàn cố nén một tiếng thở dài. Cách chương.